Đại Dượng Phu, chương 25, góc truyện audio.com. Lưu Hằng cong người, độ cong nhìn từ phía sau đẹp và phóng khoáng, nước ấm chảy trên lưng, hơi nóng tràn ngập phòng tắm. Anh thở dốc, đưa tay lên vuốt nước trên mặt, cảm giác dưới hạ thân càng lúc càng không khống chế được. Anh hít sâu một hơi, một cánh tay chống lên vách tường gạch men, tay còn lại chậm rãi đi xuống cơ bắp. Cả người Lưu Hằng đều run rẩy, lúc bắn ra khoái cảm đồng thời cuồn cuộn không ngừng, cánh tay chống trên vách tường chịu đựng toàn bộ sức nặng thân thể áp đầu lên tường, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, cơ bắp thả lỏng bắt đầu run rẩy. Vòi nước phun trên đôi vai rộng của Lưu Hằng, trong phòng tắm mở hơi nước, Lưu Hằng cảm thấy ngột ngạt, mặc dù đã phóng thích nhưng vẫn cứ cảm thấy căn bản là không đủ. Không phải như vậy, căn bản không phải là như vậy. Lưu Hằng chậm rãi đứng thẳng dậy, tắm rửa gội đầu, lúc đưa tay đụng vào có thể cảm giác được khối kia vẫn cứng rắn, không mềm xuống được. Lưu Hằng chà sát lung tung mấy cái, xối đi một thân bọt xà bông mới cảm thấy thư thái không ít. Phòng tắm không có quạt thông hơi, mùi tỏa ra nồng đậm khắp bên trong, Lưu Hằng nhíu mày, bèn lấy khăn quạt ra phía ngoài, anh giống như thường ngày quấn khăn tắm lớn quanh hông, đứng ở trước gương lau tóc. Gương mờ hơi nước, Lưu Hằng đưa tay lau, qua tấm gương mờ mờ, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình. Thở hắt ra một hơi, anh chống hai tay trên bồn rửa mặt cúi đầu xuống, hơn nửa ngày mới lại lần nữa ngước mắt nhìn hình ảnh của mình. Anh đứng thẳng thân thể, nhìn vào gương lấy khăn mặt chậm rãi lau tóc, môi nở nụ cười trào phúng. Thì ra mình cũng có lúc không có cách nào tự khống chế. Lưu Hằng lau khô thân thể ở trong phòng tắm thu dọn một chút rồi mở cửa đi ra ngoài trong tình trạng không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm bên hông, tóc còn vương lại vài giọt nước. Anh hờ hững tắt đèn đi ra khỏi phòng tắm, không về phòng của mình, mà xoay người xuống lầu, lúc đi qua phòng bánh đậu anh đưa mắt nhìn, biểu tình nghiêm túc và bình tĩnh. Anh đi xuống dưới lầu, không vào thư phòng, mở cửa sổ sát đất nhìn ra ban công lớn, nửa đêm gió thổi nhẹ nhẹ mang theo mùi hương dễ chịu, bức rèm lụa màu trắng lắc lư theo gió. Lưu Hằng tắt hết đèn trong đại sảnh đi, ngồi một mình trên ghế salon. Rút điếu thuốc từ hộp thuốc để trên bàn trà, anh đặt lên môi, trong sự yên tĩnh của đêm, cái bật lửa. Cách, một tiếng sáng lên quầng lửa màu xanh lam. Lưu Hằng duỗi chân, một mình ngồi trong phòng khách vào ban đêm yên tĩnh lẳng lặng hút thuốc, gió từ cửa sổ thổi vào, làm nhạt đi mùi thuốc lá trong phòng, nhưng lại không có cách nào làm mất đi ý nghĩ ẩn sâu dưới đáy tâm hồn của Lưu Hằng xuất hiện nhiều ngày nay. Anh lẳng lặng ngồi, tấm mắt phiêu lưu ngoài cửa sổ thi thoảng lại ngắm nghía cái bật lửa cầm trong tay, và điếu thuốc bên môi cứ vơi đi từng chút một. Chẳng rõ đã là mấy giờ, nhưng anh vẫn chưa muốn quay về phòng ngủ, anh biết hiện tại chỉ cần mình nằm xuống, phòng chừng trong đầu chỉ có gương mặt của một người. Người ấy ở ngay bên cạnh, mi mắt rủ xuống, nụ cười nhàn nhạt, thái độ hờ hững. Anh nghĩ đêm nay nhất định là mình không ngủ được, thôi thì trước khi mặt trời mọc vào ngày mai phải suy nghĩ cẩn thận thông suốt một việc, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Góc truyện audio.com. Điều này rất quan trọng, anh luôn có thói quen dùng lý trí phân tích cặn kẽ mọi chuyện, đem sự tình phát triển tận mọi khả năng để có thể khống chế trong một phạm vi tương đối, như vậy mới có thể yên tâm. Vương Ân Thành vào phòng bánh đậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, treo quần áo lên một cái giá để sát cửa, rồi nhẹ chân đi đến bên giường. Mở đèn ngủ lên, bánh đậu nằm nghiêng vẫy mông trên giường đưa lưng về phía cửa, lưng áo bị cuộn lên, để lộ cái lưng trơn bóng. Trong phòng im ắng, Vương Ân Thành có thể nghe được tiếng hít thở của bé con khi ngủ, đều đặn từng hơi một tựa như một con mèo nhỏ. Vương Ân Thành chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, xoay người dựa sát vào, đưa tay sờ sờ mớ tóc mềm mại của bé con, thì thầm gọi tên nó. Bánh đậu trong lúc ngủ mơ chu chu cái miệng, lông mi run rẩy, bàn tay nhỏ nắm lại cọ cọ trên nệm. Trong lòng Vương Ân Thành mềm nhũn, cậu chậm rãi nâng một cánh tay của bé con lên, chậm rãi cẩn thận cởi bỏ áo khoác bên ngoài, chỉ để lại áo tơ xớt màu trắng bên trong. Bánh đậu mơ màng mở mắt ra, rồi hơi híp lại nhìn thấy gương mặt mà mình vô cùng thích, hé môi cười ngây ngô, nắm tay nhỏ đặt nơi ngực Vương Ân Thành cọ cọ, đầu gối trên cánh tay cậu thì thào nói câu gì đó. Vương Ân Thành không nghe rõ, vừa ngắm vừa cởi quần cho con, bánh đậu trừng mắt vào hai chân, nửa mê nửa tỉnh nhìn người trước mắt, đột nhiên nhào vào ngực Vương Ân Thành, đầu lắc loạn xạ trong ngực Vương Ân Thành. Vương Ân Thành vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ, chờ bé con cọ đã rồi mới kéo quần để qua một bên. Ánh sáng đèn màu vàng ấm áp, mờ tối, Vương Ân Thành cởi quần bánh đậu xong, liếc mắt liền nhìn thấy mông nhỏ của bánh đậu mặc một cái quần lót có in nhân vật hoạt hình vui vẻ màu hồng phấn. Vương Ân Thành bật cười. Vương Ân Thành ôm bánh đậu nằm xuống, xốc chăn chùm lên cả hai người, giường bánh đậu không lớn, cậu phải ôm bé con vào trong ngực thì mới vừa. Bánh đậu cuộn tròn thân thể vùi vào trong ngực Vương Ân Thành, đầu đặt trên vai cậu, mơ màng ngủ, hơi thở đều đều, miệng hé ra còn chảy cả nước miếng. Vương Ân Thành ôm bé con nằm trong phòng ngủ không lớn lắm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thực hoảng hốt, hạnh phúc tới bất ngờ, thứ mà mình chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, đột nhiên có được tất cả tới một cách thuận lợi như thế lại khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Ánh sáng đèn trong phòng màu sắc ấm áp thật giống như chiếu rọi vào khắp ngóc ngách tâm hồn của Vương Ân Thành. Cậu nhắm mắt lại, khóe mắt rất nhanh đã ươn ướt. Lúc này Bánh Đậu đột nhiên mở to mắt, đôi con ngươi màu hổ phách trong bóng đêm cũng lấp lánh. Nhóc nâng cổ hôn thật mạnh lên gương mặt của Vương Ân Thành, đôi môi chu chu áp vào hai má. Vương Ân Thành run lên, nhắm mắt lại cũng ấn một nụ hôn thắm thiết lên trán của bé con. Giấc ngủ của Vương Ân Thành kỳ thật không sâu, nửa đêm sẽ luôn vì miệng khô khát nước mà tỉnh lại, hôm nay ngủ cùng Bánh Đậu cũng vậy, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, muốn uống nước. Vương Ân Thành vốn định nhịn cơn khát, sợ động đậy sẽ làm Bánh Đậu thức giấc, nhưng cậu thật sự khó chịu, đành chậm rãi đứng dậy xốc chăn lên. Vương Ân Thành nhìn chung quanh một vòng không thấy chỗ nào có nước, liền mở cửa đi ra ngoài, đèn dưới lầu đã tắt hết, toàn bộ đại sảnh tối đen. Vương Ân Thành nhẹ đóng cửa phòng, xoay người xuống lầu, đột nhiên ngửi được mùi khói thuốc. Góc chuyện audio.com, cậu sửng sốt, dừng lại ngay đầu cầu thang, mắt từ từ thích ứng với bóng tối, mới nhìn thấy trên ghế salon dưới đại sảnh kỳ thật có người ngồi. Lưu Hằng đưa lưng về phía cậu, im lặng ngồi trên ghế salon. Nghe được tiếng bước chân, trong bóng tối nghiêng đầu thản nhiên nói. Tỉnh rồi, Vương Ân Thành đi đến. Có nước không, Lưu Hằng, trên bàn cơm, phía bên phải. Cảm ơn, Vương Ân Thành cũng không tìm chốt bật đèn, đi đến bên cạnh bàn ăn rót ly nước uống ửng ực. Lưu Hằng nhìn bóng dáng Vương Ân Thành trong bóng đêm, Vương Ân Thành cầm ly nước xoay người đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống bên cạnh Lưu Hằng, lại gần mới phát hiện Lưu Hằng không mặc quần áo, phía dưới quấn khăn tắm, thân trên để trần. Hai người lại lâm vào trầm mặc. Lưu Hằng tắt thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Cảm thấy khó thích ứng sao? Vương Ân Thành, không có, sau đó nói tiếp, cảm ơn anh, Lưu Hằng, cậu không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ vì Bánh Đậu thôi. Vương Ân Thành, anh có điều gì muốn nói, cứ thẳng thắn. Lưu Hằng nghiêng đầu, hai người đối diện trong bóng đêm, kỳ thật không ai nhìn rõ trong ánh mắt của đối phương có ý gì. Lưu Hằng biết Vương Ân Thành rất thông minh, cậu sẽ không bao giờ vô cớ đòi hỏi, biết trả giá mới có được hồi báo. Hiểu được vị trí của chính mình, cũng không đưa ra nhiều yêu cầu. Lưu Hằng hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ tới cái thỏa thuận kia, nhớ tới dáng điệu Vương Ân Thành khi ký thỏa thuận rất bình tĩnh thong dong, thật giống như điều đó hoàn toàn nằm trong dự kiến của cậu. Vương Ân Thành nói, anh có gì muốn nói cứ thẳng thắn, ý chính là, nếu thấy vì điều đó mà cậu phải trả một cái giá lớn hoặc là phải thực hiện yêu cầu gì cứ nói thoải mái. Nhưng mà, Lưu Hằng lại nghĩ thầm rằng, hiện giờ mình có thể nói ra yêu cầu gì đây? Anh đã đem tất cả những gì mà mình có thể nghĩ đến đều ghi vào bản thỏa thuận, Vương Ân Thành không có bất cứ ý kiến gì đã đáp ứng toàn bộ, hiện giờ mình còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa. Lưu Hằng đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, các loại ý nghĩ phiền toái cùng cảm xúc ngoài ý muốn khi đối mặt với Vương Ân Thành một lần nữa ùn ùn kéo đến. Không có, Lưu Hằng rốt cục lên tiếng. Không có, không có sao, Vương Ân Thành rũ mắt xuống ly nước cầm trong tay. Nhưng tôi thì có đấy. Cậu ngước lên, xuyên qua bóng tối mà nhìn thẳng vào mắt Lưu Hằng. Lưu Hằng sửng sốt, Vương Ân Thành thản nhiên nói. Tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn không có quan hệ gì với nhau, mặc dù như chúng ta bây giờ cũng có chút rắc rối, nhưng tôi hy vọng cả hai có thể duy trì một khoảng cách nhất định. Ý của Vương Ân Thành muốn nói chính là Chu Dịch An, cậu không biết rõ lắm về quan hệ giữa Chu Dịch An và Lưu Hằng, tuy rằng Chu Dịch An nói bản thân hắn đang độc thân, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn của giới đồng tính này người giữ được mình trong sạch vô cùng ít, hai người bọn họ nếu không là quan hệ tình nhân thì khả năng cũng có một ít quan hệ khác. Trên phương diện này Vương Ân Thành nhìn xem rất thản nhiên, cũng không liên quan gì tới mình, cậu sẽ không lắm miệng cũng sẽ chẳng quan tâm. Giữa cậu và Lưu Hằng chỉ có một Bánh Đậu, năm đó quan hệ của cậu cùng Chu Dịch An cũng không thể hơn được điều này, chuyện giữa Chu Dịch An và Lưu Hằng cậu cũng sẽ không hỏi nhiều. Cậu chỉ quan tâm đến Bánh Đậu, nói trước một câu chính là để đề phòng, dù sao ba người đều sống cùng một thành phố, sau này khả năng đụng mặt nhau là rất cao. Góc chuyện audio.com. Hiện tại cậu cảm thấy may mà Lưu Hằng và Chu Dịch An không phải là tình nhân, nếu không, mối quan hệ này vô cùng phức tạp. Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, chờ đợi câu trả lời của anh, vốn cậu cảm thấy mình nói ra những lời này cũng có thể là ý muốn của Lưu Hằng, dù sao Lưu Hằng cũng là một thương nhân, vấn đề được mất anh sẽ theo quán tính mà suy nghĩ cặn kẽ, cậu nghĩ Lưu Hằng có giới hạn của riêng mình, hẳn là anh cũng không hy vọng chỉ bởi vì giữa hai người có chung một đứa con mà cậu sẽ can thiệp vào cuộc sống của mình. Nhưng Lưu Hằng cứ nhìn cậu, lẳng lặng thốt ra hai chữ. Không được, Vương Ân Thành, hả, Vương Ân Thành sửng sốt, Trong bóng đêm, Lưu Hằng liếc nhìn Vương Ân Thành một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt. Đúng vậy, anh nói không được, cảm thấy hiện tại nói điều này thì đã chậm rồi, quá muộn. Mặc dù có bản thỏa thuận kia, Lưu Hằng cũng hiểu được giữa hai người bọn họ không có khả năng, ngoại trừ đứa con thì không có bất cứ mối quan hệ nào. Cái cảm giác này rất rõ ràng, trong đầu không ngừng xuất hiện gương mặt, giọng nói cùng dáng vẻ của cậu, cả mỗi một câu mà cậu đã từng nói. Anh hoàn toàn không có cách nào khống chế. Giờ khắc này Lưu Hằng đột nhiên thả lỏng, rốt cục không hề băn khoăn nữa, đã lựa chọn được rồi, chỉ còn hành động nữa thôi. Trong bóng đêm anh đưa tay vuốt mặt, khẳng định thêm lần nữa. Không được, Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng. Không được là có ý gì? Lưu Hằng ngồi dựa vào lưng ghế sofa, hai tay giang ra đặt lên tay vịn, khí thế mang theo sự áp bức mơ hồ. Không được có nghĩa là em đã xen vào cuộc sống của tôi rồi. Lời Lưu Hằng nói có vẻ mịt mờ, Vương Ân Thành nghe nhưng không hiểu gì cả, chỉ có thể tự ý đoán rằng đó là bởi vì mình mà đã phá vỡ sự hài hòa của gia đình này, khiến rất nhiều việc trở nên không giống như trước kia. Cậu vừa định mở miệng, Lưu Hằng lại đứng dậy đi lên lầu. Đi ngủ sớm một chút đi. Lưu Hằng không giải thích lời nói cho rõ ràng, anh biết Vương Ân Thành không hiểu ý của mình, nhưng anh cảm thấy không sao, dù gì cũng đã quyết định, hiểu được chính mình phải làm như thế nào, nên bỏ qua và nắm bắt lấy cái gì. Trước tiên anh phải xử lý một chuyện, cho nên sẽ không giải thích rõ ràng với Vương Ân Thành. Sau khi Lưu Hằng trở về phòng liền gửi cho Chu Dịch An một tin nhắn, ngày mai có thời gian không? Buổi trưa đi ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với em. Lưu Hằng vừa gửi tin đi, không nghĩ tới đầu kia Chu Dịch An trả lời rất nhanh, được, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Lưu Hằng đọc xong liền ném di động lên bàn, rồi tắt đèn đi ngủ. Buổi tối hôm nay kịch bản bỗng nhiên chuyển biến. Bánh Đậu và Vương Ân Thành gặp mặt, hai cha con từ quen thuộc còn ngủ chung một giường, tốt đẹp đến độ tim hồng bay bay. Lưu Hằng rốt cục cũng hiểu ra được những rung động cùng chờ đợi ẩn trong lòng mình là gì, cũng biết sâu trong nội tâm chính mình đang vô cùng khát vọng điều gì, đưa ra lựa chọn, mà còn bắt đầu trả giá cho hành động này. Mà Chu Dịch An, sau cuộc gặp gỡ với lão Lưu, rốt cục hiểu biết chuyện của năm đó, trên đường lái xe trở về mà hồn vía đi đâu mất, tự giam mình trong phòng uống rượu. Hắn thống khổ đến tuyệt vọng, linh hồn run rẩy, trong đầu cứ nhớ lại hình ảnh năm đó khi hắn xuất ngoại, Vương Ân Thành đứng trước mặt nói lời từ biệt với nụ cười nhạt. Góc chuyện audio.com, nốc hết ly này đến ly khác, Chu Dịch An muốn mình phải thật say, để không còn thống khổ như thế này. Hắn ôm đầu nằm trên mặt đất, bên tai vang lên lời chất vấn cùng cười trách phẫn nộ của lão Lưu, trong đầu tự động nghĩ đến đủ loại đau khổ và khó khăn mà Vương Ân Thành phải chịu đựng vì mình khi hắn xuất ngoại. Hắn nằm trên mặt đất, khắp nơi xung quanh đều là chai rượu, hắn muốn mình thật say, lại phát hiện cứ sau mỗi một ly rượu chút vào thì đại não là càng thanh tỉnh. Hắn khom người ôm đầu gầm nhẹ một tiếng, nước mắt ứa ra, miệng thi thào. Ân Thành, hắn vẫn nằm trên sàn nhà chậm rãi an tĩnh lại, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, tất cả cảm giác hiện giờ đều là khổ tâm và tự trách, cho dù thế cũng không thể khiến hắn tha thứ cho mình, trong đầu chỉ có hình ảnh của Vương Ân Thành. Vào lúc nửa đêm, di động ném trên sàn nhà đột nhiên vang lên hai tiếng, Chu Dịch An dương mắt chậm rãi cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Lưu Hằng, ngày mai có thời gian không? Buổi trưa đi ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với em. Chu Dịch An chậm rãi ngồi xuống, bởi vì uống say, ngón tay run rẩy, nhưng như trước không chút do dự gửi tin nhắn cho Lưu Hằng, được, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Gửi xong tin nhắn hắn lắc lư đứng lên, vịn vào tường đi ra khỏi phòng, tự trách không có tác dụng gì, hắn nghĩ tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình, những khổ sở năm đó hẳn là phải do chính mình gánh vác, nhưng đã có người chịu đựng thay hắn. Hắn nghĩ mình thật là tồi tệ, năm đó bỏ qua một người tốt đẹp như thế, hiện giờ hắn có thể sửa chữa được gì? Có năng lực nắm bắt được gì? Hắn không biết, nhưng hắn phải thử một lần. Cách chương.